Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 121, bí pháp này ở đâu ra? Tiếp theo ta giảng giải vấn đề về phương diện tu hành cho các ngươi, để các ngươi khỏi phải đi đường vòng một chút. Diệp Phong bắt đầu giảng đạo. Dù là Diệp Thanh Liên hay Dược Trường Sinh cũng nghe rất tập trung, cũng cảm thấy Diệp Phong nói rất có lý, trực tiếp chỉ ra thiếu hụt của bản thân. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Các đệ tử khi nhận được chỉ điểm của Diệp Phong thì bình quân cũng đột phá 3 tiểu cảnh giới, thậm chí có người lập tức đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, vẻ mặt trông rất kích động. Còn có người có câu hỏi gì không? Diệp Phong nhìn xung quanh và hỏi. Dược Trường Sinh muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ một hồi rồi hắn vẫn hỏi, trưởng môn, ta là hỗn độn thể, vì sao chỉ có tiềm chất tiên đế tầng 33? Đó là vì hỗn độn thể và linh hồn của ngươi còn chưa hoàn toàn cô đọng thành một thể, tồn tại tì vết khi kết hợp, thiên phú không thể được kích phát triệt để ra. Diệp Phong bình tĩnh giải thích. Dược Trường Sinh nghe thấy lời này thì nheo mắt. Chẳng lẽ trưởng môn biết ta là sinh linh chuyển thế trùng sinh? Không đúng, ta chỉ chuyển thế đầu thai, không phải đoạt xá trùng sinh, nhục thân này hoàn toàn thuộc về ta, tại sao lại tồn tại tì vết kết hợp? Trong lòng Dược Trường Sinh như có sóng cuộn biển gầm. Lúc này, Diệp Phong nói bổ sung, nhục thân và hồn phách của mỗi người đều không phải kết hợp hoàn mỹ nhất, muốn khiến chúng triệt để dung hợp làm một thì phải trở thành thánh cảnh. Dược Trường Sinh, ngươi chỉ là thần nguyên cảnh, còn cách thánh cảnh xa lắm, cho nên chưa hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của bản thân, phải cố gắng mới có thể thành công hồn thể hợp nhất. Hiểu chưa? Nghe thấy lời này, Dược Trường Sinh thả lỏng một hơi. Thì ra không phải vì vấn đề đầu thai chuyển thế, mà là vì hắn còn chưa đột phá thánh cảnh. Điểm này thì trước kia hắn không chú ý tới. Rất nhanh, Dược Trường Sinh lại nghĩ tới một vấn đề, do dự một lát rồi hỏi, trưởng môn, trước đó ta có đọc qua cổ tịch, có người nói trong quá trình đột phá tiên đế tầng 34 sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách và tim đập nhanh, ngài biết là như thế nào không? Mặt ngoài Diệp Phong bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười thầm, xem ra kiếp trước Dược Trường Sinh căn bản không đột phá đến tầng 34, mà bị kẹt ở cảnh giới tầng 33 này. Nếu không hắn sẽ không hỏi như thế. Diệp Phong nghĩ thầm như vậy. Một lát sau, đột phá tiên đế tầng 34 sẽ cảm thấy tim đập nhanh và cảm giác áp bách là vì trong vũ trụ này tồn tại âm mưu gia, mỗi người trong họ đều là tiên đế tầng 34 trở lên, mà lúc những người khác đột phá tiên đế tầng 34 sẽ cảm nhận được pháp tắc áp bách áp chế họ, dẫn đến họ rất khó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Diệp Phong giải thích. Diệp Phong tiếp tục nói, nếu có người cưỡng ép đột phá lên tiên đế tầng 34 thì sẽ bị âm mưu gia ám sát, cho nên sẽ sinh ra ám ảnh tâm lý tiêu cực này. Đương nhiên cũng không phải tất cả đều như vậy, có người e ngại đột phá thất bại dẫn đến mất mạng trong đại kiếp kinh khủng, cho nên không dám đột phá. Có rất nhiều nguyên nhân tương tự, nhưng các người yên tâm, bởi vì một số nguyên nhân mà bây giờ âm mưu gia đã không dám ám sát những tu hành giả đột phá tiên đế tầng 34 nữa rồi. Nếu chúng có can đảm xuất thủ thì bản trưởng môn chắc chắn sẽ đích thân ra tay, hộ đạo cho các ngươi. Nói đến đây, giọng nói của Diệp Phong rất kiên định. Trên đời này không ai có thể ngăn cản đệ tử của hắn đột phá, bởi vì làm vậy cũng là đang ngăn cản hắn đột phá. Diệp Phong tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Các đệ tử nghe vậy thì lập tức cảm thấy hình tượng của Diệp Phong càng cao lớn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thì ra là nguyên nhân này. Dược Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra, âm mưu ra. Hừ, thì ra sở dĩ đời thứ nhất của ta không cách nào đột phá là vì âm mưu gia trốn trong bóng tối ám sát tu hành giả khác để không cho đột phá. Dược Trường Sinh không có thiện cảm gì đối với âm mưu gia. Diệp Phong nghĩ tới điều gì nên nói bổ sung, suýt quên nói đến, âm mưu gia chia thành phái chủ chiến và phái chủ hòa, trước đó chuyên ngăn cản người khác đột phá là âm mưu gia trong phái chủ chiến, phái chủ hòa thì cách đối nhân xử thế cũng không tệ. Đa tạ trưởng môn giải đáp nghi hoặc, Dược Trường Sinh chắp tay. Lúc này, một đệ tử chuẩn thánh cảnh hỏi, trưởng môn, ta chỉ gõ vang thiên phú thần trung được 3 tiếng, có được tiềm lực thiên tiên cảnh, tương lai có khả năng trở thành cường giả cấp tiên tôn, thậm chí là tiên đế không? Các đệ tử cũng đồng loạt nhìn lại, tổng thể nhóm đệ tử đời thứ 8 này có thiên phú rất cao, nhưng số người gõ vang được 5 lần, có được tiềm chất tiên đế cấp lại không hơn 10 người. Mà người có thể gõ vang 4 lần, có được tiềm chất tiên tôn cũng chỉ có 50. Tỷ lệ này rất thấp. Diệp Phong cười nói, trong phiếu miểu tông chúng ta, không có gì là không thể, dù các ngươi không cách nào gõ vang thiên phú thần trung, nhưng chỉ cần tiến vào tông môn, được nơi này cải tạo thì trở thành tiên đế cũng không phải việc khó gì. Các ngươi quên sao, vừa rồi ta đã chôn xuống linh chủng pháp tắc cho các ngươi, đây là con đường thích hợp nhất. Lấy cái này làm mục tiêu đế không ngừng cố gắng, cộng thêm các loại hỗ trợ tài nguyên tu hành của Phiếu Miểu Tông thì trở thành tiên tôn tiên đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe thấy lời này, đám người như ngừng thở. Chúng ta cũng có thể trở thành tiên tôn tiên đế. Họ như sống trong mộng. Đương nhiên có thể, Diệp Phong gật đầu, trong Phiếu Miểu Tông chúng ta, cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành tiên tôn thậm chí là tiên đế, huống chi là những thiên tài những có thiên phú tu hành không tê như các ngươi. Chương 2122, bí pháp này ở đâu ra? Ti ti, sau đó đám người lại hàn huyên một hồi. Lần này giảng đạo đến đây thôi, tu hành trong Phiếu Miểu Tông thì các ngươi không cần bái sư, nếu gặp phải nan đề thì trực tiếp tìm sư huynh sư tỷ là có thể giải quyết. Đương nhiên cũng có thể tìm trưởng lão, thậm chí là ta. Diệp Phong lấy ra một cái dương lớn. Sau khi mở ra, bên trong là một vạn cái túi may mắn, được hắn chia cho tất cả đệ tử đời thứ 8 ở đây. Đây là một mảnh lá của thất thải ngộ đạo trà, là lễ vật nhập môn của mỗi một đệ tử mới. Sau đó các ngươi đi theo Diệp Thanh Liên đến phía sau núi Phiếu Miểu Phong, tìm kiếm chỗ ở của mình, tiếp theo liền đến tàng thư các nhận lấy công pháp và bí pháp hỗ trợ mà đệ tử tông môn nhất định phải tu luyện. Nói đến đây, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, thân thể bị một trận gió cuốn lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đó. Đi theo ta, Diệp Thanh Liên cột cái túi có chứa lá của thất thải ngộ đạo trà vào đai lưng, linh hoạt dẫn đường ở phía trước. Dược Trường Sinh mở túi may mắn ra, nhìn thấy bên trong có một mảnh lá của thất thải ngộ đạo trà, hắn dùng sức ngửi một ngụm, cảm giác toàn thân như sắp thăng hoa. Thất thải ngộ đạo trà đã trưởng thành, thứ này có thể gặp nhưng không thể cầu. Dược Trường Sinh vội cất kỹ cái túi đi. Phía sau núi, Dược Trường Sinh đẩy tiểu viện độc lập của mình ra, nhìn cái sân có một ngôi nhà gỗ nhỏ và vườn hoa trước sau, dù chỉ chiếm diện tích một mẫu, nhưng cũng coi như đầy đủ hết mọi thứ. Bây giờ nơi ở của đệ tử Phiếu Miểu Tông đã được Thạch Lỗi cải tạo rất hoàn mỹ. Mỗi người đệ tử được chia cho một tiểu viện. Hơn nữa, trong mỗi tiểu viện cũng có một nhánh suối nối liền với tiên linh thánh tuyền trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, các đệ tử có thể tùy ý sử dụng. Sao nước suối này lại có mùi hoa sen? Dược Trường Sinh dùng tay nâng nước suối mát lạnh lên uống một ngụm, cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng rất nhanh, hắn lại nhấm nháp ra một mùi vị kỳ lạ. Có lẽ là ảo giác thôi, Dược Trường Sinh nói thầm. Trong tiểu viện sát vách, Diệp Thanh Liên ngồi trên một phiến đá dưới gốc đại thụ, đưa mắt nhìn linh tuyền bên người rồi ngáp một cái, nếu ta uống nước suối này thì chẳng phải là đang uống nước tắm của bản thể. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức nhe răng trợn mắt. Sáng sớm hôm sau, Dược Trường Sinh thuận lợi đột phá thần nguyên cảnh thất trọng, mặc bộ y phục vừa người của đệ tử đời thứ 8 Phiếu Miểu Tông, chắp hai tay sau lưng đi lên tàng thư các trên đỉnh núi. Sư đệ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Diệp Thanh Liên ôm Thanh Liên kiếm, đi đến bên cạnh Dược Trường Sinh, thân thể cao hơn hắn tận gấp ba. Không nhìn thấy dáng dấp ta thấp sao, còn đi gần ta như vậy, suối quẩy. Dược Trường Sinh nhếch miệng, tăng tốc chạy về hướng tàng thư các. Đừng chạy nha. Diệp Thanh Liên sải dài bước chân, nhẹ nhàng đi kịp Dược Trường Sinh rồi cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi thật là phiền, Dược Trường Sinh dậm chân xuống mặt đất, thi triển thổ độn thuật, trong nháy mắt đã nhảy dựng lên giữa sườn núi cách đó vài trăm mét, lại nhảy lên mấy cái đã đến đỉnh núi. Vóc dáng không cao, tính tình lại rất hung hăng, Diệp Thanh Liên khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi ung dung đi. Tàng thư các, Dược Trường Sinh đang đứng trước mặt Cơ Tử Linh mặc một bộ váy dài màu tím, hô, sư tỷ. Ta là đệ tử đời thứ 8 Dược Trường Sinh, tới nhận công pháp và bí pháp hỗ trợ bắt buộc của đệ tử tông môn. Được, Cơ Tử Linh duỗi bàn tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của Dược Trường Sinh, truyền các loại công pháp và bí pháp hỗ trợ như đệ nhị khí hải, ngưng nguyên quyết bí pháp thiền thuế qua. Đa tạ sư tỷ, Dược Trường Sinh chắp tay, quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới bí pháp thiền thuế xuất hiện trong đầu, đọc nội dung giới thiệu trên đó xong thì lập tức trừng to đôi mắt. Bí pháp thiền thuế, sau khi tu luyện có thể giúp mình tiến hành thiền thuế, trải qua nhiều lần lột xác, cho dù là phàm thể kém cỏi nhất cũng có thể diễn hóa thành thể chất đỉnh cấp. Cái này, sao lại giống với bí pháp chuyển thế thiền thuế ta sáng tạo như vậy, thật là kỳ quái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Dược Trường Sinh đầy vẻ chấn động. Sư đệ, có vấn đề gì sao? Cơ Tử Linh phát hiện sắc mặt Dược Trường Sinh hơi thay đổi, còn tưởng rằng hắn gặp phải chuyện gì quái lạ nên vội lo lắng hỏi thăm. Sư tỷ, bí pháp thiền thuế này thật sự lợi hại như trên giới thiệu sao? Dược Trường Sinh bắt đầu nói bóng nói gió. Đúng vậy, đây chính là bí pháp do trưởng môn sáng tạo, ta tu luyện một thời gian thì thể chất tăng cường lên gần gấp đôi. Tiếp tục như vậy thì chiến lực nhất định sẽ mạnh hơn, ngươi cũng cố gắng tu luyện đi. Cơ Tử Linh cười nói, lại là trưởng môn sáng tạo. Dược Trường Sinh như ngừng thở, cứ cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ Diệp Phong từng đi qua kim tự tháp thần bí nơi hắn thiền thuế mấy đời trước sao? Nhưng không có khả năng. Vì phòng ngừa bị người ta phát hiện kiếp trước kiếp này của mình, ban đầu hắn đã phòng ngừa bằng một con rối nguyền rủa trên đỉnh kim tự tháp, cho dù là tiên đế tầng 34 trở lên cũng sẽ bị nguyền rủa giết chết. Hẳn chỉ là trùng hợp thôi. Dược Trường Sinh nghĩ như vậy rồi rời khỏi tàng thư các. Cách đó không xa, Diệp Phong nhìn vẻ mặt của Dược Trường Sinh thì triệt để xác định người này chính là chuyển thế của người thần bí kia. Có thể hủy đi kim tự tháp, Diệp Phong lẩm bẩm rồi chỉ một ngón tay vào sâu trong tinh không. Tê lạp, trong nháy mắt một ánh kiếm quang đã đi qua gần phân nửa vũ trụ, chém ngôi sao hoang vu kia thành bột mịn, kể cả kim tự tháp và các loại kiến trúc trên đó cũng bị hủy diệt. Làm xong tất cả, Diệp Phong quay người rời đi. Tháng 6 rồi, còn cách tiên quả đại hội không xa, phải đi đến vườn trái cây xem thu hoạch đại bàn đào như thế nào. Diệp Phong nói thầm. Chương 2123, 2 tháng sau, tiên quả hội. Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng 8, tiên quốc đại hội mỗi năm một lần của Phiếu Miểu Tông lại sắp bắt đầu. Tu hành tháp, Dược Trường Sinh đi ra từ trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần, mặc dù ngoại giới mới trôi qua 2 tháng, nhưng hắn đã trải qua khoảng 17 năm, triệt để lớn lên trở thành một thiếu niên phong thần như ngọc. Không hổ là Phiếu Miểu Tông, rất mạnh, Dược Trường Sinh lẩm bẩm. Đến tận hôm nay, hắn chỉ dựa vào tu luyện mà đã đột phá đến phá hư cảnh đỉnh phong, cũng chính là cấp thiên đế. Hơn nữa còn là thiên đế cao cấp nhất. Nếu là vào mấy tháng trước thì hắn nghĩ thôi cũng không dám. Nhưng từ khi tiến vào Phiếu Miểu Tông, chỉ trong 2 tháng mà hắn đã trở thành thiếu niên thiên đế, nếu thật sự đánh nhau thì cũng không sợ chuẩn thánh tầng 1 hoặc tầng 2 bình thường. Mau đi đến vườn linh dược hỗ trợ. 3 ngày sau chính là tiên quả đại hội, phải sớm đi chuẩn bị hội trường. Được rồi, ta đi ngay. Bên người có 2 đệ tử đời thứ 3 đi ngang qua, lúc nói chuyện để lộ một tin tức trọng yếu khiến 2 mắt Dược Trường Sinh tỏa sáng, nói tiên quả đại hội. Nói cách khác, có thể ăn đại bàn đào rồi. Hắn liếm môi một cái, rất chờ mong. Dược Trường Sinh luân hồi 7 thế, 6 thế trước đó đều chỉ có thể sống 1 vạn năm, dù là đời thứ nhất tu vi cao nhất. Đạt đến tiên đế tầng 33 thì cũng chỉ có được thọ nguyên 1 vạn năm. Đây là một gông cùm xiềng xích. Vì sống sót, hắn không ngừng bố cục, rốt cục đã trở thành hỗn độn thể vào đời này, hình như đã đánh vỡ bình cảnh chỉ có thể sống 1 vạn năm, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn sống càng lâu, cho nên có một loại chấp nhất đối với đại bàn đào. Tiểu tử soái khí này là ai? Lại nghe một giọng nói uyển chuyển dễ nghe truyền đến. Dược Trường Sinh liếc qua, không cần nhìn, chỉ nghe giọng nói cũng biết người tới là Diệp Thanh Liên. Sư đệ, mới qua 2 tháng không gặp, ngươi ăn cái gì mà lớn nhanh như vậy? Cả chiều cao cũng đã vượt qua ta. Giọng của Diệp Thanh Liên lại vang lên lần nữa. Dược Trường Sinh nhìn sang, phát hiện Diệp Thanh Liên ôm Thanh Liên kiếm đứng trên một nhánh cây to lớn, đang cười híp mắt nhìn hắn. Trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần, ngươi không phải không biết đó chứ? Tính ra ta đã đột phá thiên đế, sư tỷ ngươi khi nào mới đột phá tiên tôn? Dược Trường Sinh chắp 2 tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Tiên tôn, 2 ngày trước mới đột phá rồi. Diệp Thanh Liên nhẹ nhàng phóng thích khí tức, Dược Trường Sinh chỉ cảm thấy mình như một mảnh lá rách nát trong nộ hải, tâm thần run rẩy dữ dội. Con mẹ nó, nàng ta đã là tiên tôn rồi. Trong lòng Dược Trường Sinh như sóng cuộn biển gầm. Ta tiến vào trận pháp thời gian 1000 lần, khổ tu 2 tháng tương đương với tu luyện 170 năm ở ngoại giới, đồng thời lĩnh ngộ được 1/100.000 pháp tắc thiên đạo và pháp tắc sinh mệnh, cho nên đột phá tiên tôn. Diệp Thanh Liên cười giải thích, phốc, Dược Trường Sinh suýt phun máu, trừng đôi mắt, cả kinh nói, trong tông môn còn có trận pháp gia tốc thời gian 1000 lần. Đương nhiên, Diệp Thanh Liên gật đầu, trưởng môn chính là tồn tại vô địch lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nếu ngài ấy muốn thì chắc có thể sáng tạo ra trận pháp thời gian 1 vạn lần luôn đấy. Pháp tắc thời gian, Dược Trường Sinh như ngừng thở. Mọi người nói không gian là vương, thời gian là tôn, mà Diệp Phong đang lĩnh ngộ pháp tắc thời gian kinh khủng. Quả thực khiến Dược Trường Sinh kinh hãi. Trưởng môn thật là thâm bất khả trắc, Dược Trường Sinh lẩm bẩm. Diệp Thanh Liên ôm Thanh Liên kiếm, liếc nhìn Dược Trường Sinh một cái rồi nói, đi thôi, đi vườn linh dược hỗ trợ ngắt lấy những nguyên liệu như đại bàn đào và thiên tiên quả đi. Được, Dược Trường Sinh lập tức đuổi theo. Vườn linh dược, Hai người tới nơi đây liền phát hiện trừ một ít đệ tử cũ thì còn lại đều là đệ tử đời thứ 8 đang bận rộn. Chỉ nghe Diệp Thanh Liên giải thích, đây là quy định trong tông môn, những việc nhỏ này đều là chúng ta làm, chờ sang năm tổ chức tiên quả đại hội thì sẽ đến phiên đệ tử đời thứ 9. À, Dược Trường Sinh gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh rừng cây đại bàn đào xanh tươi tốt kia. Dưới tàng cây, mấy trăm đệ tử đang cầm từng lãng hoa đặc thù, cẩn thận nghiêm túc hái những quả đại bàn đào đỏ rực, chịu nặng xuống, nhịn không được dùng sức hít hà. Oa, thơm quá, đừng có đụng lung tung, cái này là thiên tài địa bảo chủ yếu nhất trong tiên quả đại hội, không được có chút tổn thất nào đâu. Mau cất vào đi, một vài đệ tử đời năm đầy nghiêm túc nhắc nhở. Bọn họ đến giúp đỡ, đặc biệt chỉ điểm cho những đệ tử đời thứ 8 không hiểu chuyện, thuận tiện nói những điều cần chú ý. Sư đệ bên kia, thiên tiên quả nhất định phải dùng nước của tiên linh thánh tuyền để rửa qua, sau đó bày trên mâm đựng trái cây được chế thành từ gỗ linh đàn, mỗi cái mâm đựng 4 quả, 3 quả ở lớp dưới, 1 quả lớp trên. Mật của hoa tiên linh nhất định phải thuần túy, bỏ đi tất cả phấn hoa cánh hoa và các loại tạp chất, như vậy có thể sản xuất thành tiên nhưỡng thơm nhất tinh khiết nhất trong một ngày. Bách linh tiên quả thì phải cắt thành mảnh, dùng que trúc xuyên qua, giải phấn đỏ chua cay đặc thù lên. Các đệ tử đời thứ 5 kiên nhẫn giảng giải. Đi thôi, chúng ta cũng đi làm việc. Diệp Thanh Liên dùng vỏ kiếm Thanh Liên kiếm chọc chọc Dược Trường Sinh bên người, sau đó tiến lên hỗ trợ ngắt lấy tiên quả. Vườn linh dược trong tứ đại chủ phong Phiếu Miểu Phong, Phi Lai Phong, Linh Thú Phong, Tu Hành Phong này có hơn vạn đệ tử đời thứ 8 đang bận rộn. Trải qua khoảng thời gian tu hành này, cho dù là những đệ tử mới đầu chỉ là luyện khí cảnh thì bây giờ cũng đã đột phá đến tụ nguyên cảnh, thậm chí là linh hải cảnh. Thậm chí một vài người thiên phú mạnh đã đến thần nguyên cảnh. Nghe có vẻ rất khủng bố, nhưng bởi vì có trận pháp thời gian gấp trăm lần nên cũng chỉ là cơ bản mà thôi. Chương 2124, 2 tháng sau, tiên quả hội TT. 3 ngày sau, trên quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông. Toàn thể 7 vạn thành viên ngồi trên bàn tiệc của mình, đa số đều là đệ tử, còn lại mới là linh thú, chấp sự, trưởng lão tông môn cùng với trưởng giáo Diệp Phong trên chủ vị. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiên quả đại hội lần đầu tiên trước đó của tông môn cứ như mới cách có vài ngày trước. Diệp Phong cảm khái, tu hành không có 5 tháng, trên đời đã ngàn năm. Trong nháy mắt đã 1 năm trôi qua, điều này khiến hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, suy nghĩ trong lòng phức tạp, hắn giảng đạo cho các đệ tử, thuận tiện chỉ điểm cho các linh thú và trưởng lão. Đến đây, ăn thôi. Cuối cùng, Diệp Phong uống một chén ngộ đạo trà, rốt cục đám người có thể bắt đầu đại bàn đào. Trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Dược lực thật là nồng đậm. Dược Trường Sinh ăn một quả đại bàn đào, chợt cảm giác tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến chuẩn thánh tầng 1 đang chỗ, trong lòng rất vui sướng. Hiện tại sản lượng hàng năm của đại bàn đào là 12 vạn quả, bình quân mỗi thành viên được hưởng 2 quả. Những đệ tử dưới chuẩn thánh ăn xong một quả đại bàn đào hoàn chỉnh thì lập tức luyện hóa tại chỗ, khiến tu vi liên tục tăng lên. Đều tiêu hóa cho tốt đi. Diệp Phong vung tay lên, buông xuống trận pháp gia tốc thời gian gấp trăm lần cho khu vực này, đám người liên tục độ kiếp, khiến trên không Phiếu Miểu Tông lại vang lên tiếng sấm cuồn cuộn lần nữa. Xem, Phiếu Miểu Tông lại mở tiên quả đại hội, tức là rốt cục cháu của ta cũng ăn được đại bàn đào trong truyền thuyết rồi. Hâm mộ quá, tu hành giả bên ngoài Phiếu Miểu Tông chỉ có thể hâm mộ. Tiên giới, trước một đạo quan, Lăng Thiên Đế nhìn 10 cây đại bàn đào được mình trồng ở đây, nhờ được ông ta đích thân vun trồng và bón phân. Cho nên hôm nay chúng cũng đã kết đầy đại bàn đào. 10 cây ăn quả kết ra 100 quả. Lăng Thiên Đế hái xuống một quả rồi cắn một cái, lập tức cảm thấy tươi non nhiều nước, thơm ngọt ngon miệng, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật sự rất thơm ngọt. Thật không hổ là đại bàn đào, mặc dù có tác dụng không lớn với ta, nhưng có thể để vật này cho các đệ tử của ta hưởng dụng, giúp họ nhanh chóng đột phá tu vi, thuận tiện gia tăng thọ nguyên và làm lớn mạnh khí huyết của bản thân. Lăng Thiên Đế lẩm bẩm. Giờ phút này, sau lưng hắn có 5 nam nữ trẻ tuổi tướng mạo không đồng nhất, người mặc đạo bào đang đứng, nhìn đều khoảng 16 tuổi, có tổng cộng 3 nam 2 nữ. Tu vi của họ cao thấp không đồng nhất, thiếu nữ yếu nhất là thần nguyên cảnh, nữ tử mạnh nhất thì cấp Thiên Đế đạt đến phá hư đỉnh phong. Họ đều là đệ tử mới thu của Lăng Thiên Đế. Các đồ nhi, Phiếu Miểu Tông đang tổ chức tiên quả đại hội, đệ tử môn hạ yếu nhất cũng có thể xông lên chuẩn thánh tầng 1, các ngươi không thể thua kém được. Lăng Thiên Đế nhìn về phía năm đệ tử này. Ông ta là tiên đế tuyệt đỉnh trên tầng 80, có được tư cách cạnh tranh thiên đạo cảnh trong nguyên hội này, nhưng trong thịnh thế hoàng kim thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cuối cùng vẫn quyết định sẽ bồi dưỡng truyền nhân đời kế tiếp. Thế là trong khoảng thời gian gần đây ông ta thường xuyên ra ngoài, rốt cục cũng tìm được năm thiên kiêu đỉnh cấp trong các nơi trên tam giới. Thiên phú của họ cũng rất mạnh. Tam giới có rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng không phải ai cũng muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông. Có người gia nhập trận doanh của Âm Mưu gia, có người gia nhập Thượng Cổ Long Đình, thậm chí có người trở thành thủ hạ của Lôi Vô Đạo. Mà bây giờ, Lăng Thiên Đế cũng thu đồ. Bất kỳ ai trong năm đệ tử này cũng có thể gõ thiên phú thần trung của Phiếu Miểu Tông vang lên 6 lần, cũng tức là có được tiềm lực tấn thăng làm Tiên Đế tầng 33. Lăng Thiên Đế nhìn năm đệ tử này mà nói, Lăng Ngọc, Lăng Huyền, Lăng Thiên, Lăng Tổ, Lăng Linh, các người cũng là đệ tử đắc ý của vi sư, bây giờ đại bàn đào đã chín rồi, cứ mặc sức mà ăn đi. Năm đệ tử này vốn không phải có những cái tên này. Nhưng sau khi bái nhập đạo quan của Lăng Thiên Đế thì họ lấy theo đạo hiệu của ông, thu được cái tên như bây giờ, triệt để không liên quan với quá khứ nữa. Sư tôn, ở đây có hơn 100 quả đại bàn đào, chúng ta thật sự có thể tùy ý ăn sao? Trên mặt đại sư tỷ Lăng Ngọc đầy vẻ chờ mong. Đúng, ăn đi, Lăng Thiên Đế gật đầu, chỉ đại bàn đào trên cây, mỗi người các ngươi có chừng 20 quả đại bàn đào, ăn xong thì nhất định sẽ tấn thăng lên thành chuẩn thánh tầng 2 trở lên. Đa tạ sư tôn, năm đệ tử lập tức ngắt lấy đại bàn đào rồi ăn ngấu nghiến, khí tức trên người dần dần tăng cường. Các nơi trên tam giới, không ít tiên tôn và tiên đế đã trồng được đại bàn đào đều đi hái quả, có người tặng cho thân bằng chí giao, có người đưa cho dòng dõi của mình, có kẻ dứt khoát ăn luôn để gia tăng thọ nguyên và khí huyết. Chư thiên vạn giới bùng nổ một đợt sóng chiều ăn tiên quả. Càng ngày càng nhiều cường giả đỉnh cấp cũng bắt đầu vun trồng cây đại bàn đào, hoặc là thiên địa kỳ mộc khác do thời đại viễn cổ để lại, thu hoạch số lượng lớn thiên tài địa bảo. Trong Phiếu Miểu Tông, Dược Trường Sinh đang tiêu hóa dược lực của đại bàn đào, sau khi tu vi phá vỡ bước vào chuẩn thánh tầng 1 thì thừa thế xông lên, bắt đầu xung kích chuẩn thánh tầng 2 cấp bậc cao hơn. Hắn là đầu thai trùng tu, hắn đã đi qua con đường này 6 lần rồi. Cần dung hợp nguyên khí gì, dung hợp theo trật tự nào, hắn đã sớm thuộc rõ nằm lòng, hiện tại tốc độ đột phá tu vi sẽ rất nhanh. Giờ phút này, trên chủ vị, Diệp Phong đưa mắt nhìn Dược Trường Sinh đang đột phá rồi lại nhìn về phía 16 đệ tử đời thứ 2 thứ 3 trong hàng cùng một nữ tử tuyệt sắc mặc váy xanh lam. Đó là Lam Điệp, chuyển thế của Linh Điệp. Mấy năm trước Lam Điệp đã gia nhập Phiếu Miểu Tông, mặc dù không phải đệ tử đời thứ nhất, nhưng cũng giữ vị trí 36 rất cao trong những đệ tử đời thứ 2. Cho đến hôm nay, nàng đã đột phá thánh cảnh. Nàng là chuyển thế của Linh Điệp, có thể sáng tạo một tòa mộng cảnh, tu hành giả trong phạm vi bị bao trùm vào giấc mộng và bị đọc được ký ức. Thiên phú này rất lợi hại, nhất là khi được Diệp Phong tăng cường. Khi đối diện với ánh mắt của Diệp Phong, Lam Điệp gật đầu ra hiệu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Chương 2125, ký ức trong mộng cảnh. Diệp Phong thấy thế thì khẽ nhếch khóe miệng. Hô! Quảng trường tông môn có mây mù trôi nổi, khiến cho những ánh mắt nơi này trở nên không rõ ràng, sau đó Diệp Phong gia trì sức mạnh thế giới lên người Lam Điệp, tăng cường năng lực sáng tạo mộng cảnh của nàng lên đến vạn lần. Sau một khắc, Dược Trường Sinh bắt đầu nằm mơ. Hắn mơ về thời kỳ viễn cổ, lúc đó hắn bỗng có được ý thức, mới phát hiện mình đang ở một mảnh trung tâm nguyền rủa viễn cổ. Ta đang nằm mơ sao? Dược Trường Sinh nói thầm. Đời thứ nhất của hắn không phải là người, mà là một ý chí thiên địa được ra đời trong nguyền rủa, cũng có thể nói là thiên đạo ở một nơi nho nhỏ nào đó. Mặc dù là thiên đạo, nhưng Dược Trường Sinh lại biết rõ mình chỉ có thể sống một vạn năm. Thế là hắn ra sức khổ tu, cắn nuốt toàn bộ nguyền rủa và thế giới xung quanh, rốt cục cũng đột phá đến Tiên Đế tầng 33 vào 9.000 năm sau. Tiếp đó hắn nhiều lần thử đột phá lên Tiên Đế tầng 34, nhưng bản năng của thiên đạo nói cho hắn biết một khi đột phá thì sẽ bị xóa bỏ. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm phương pháp kéo dài tính mạng. Không bao lâu sau, Dược Trường Sinh thông qua nghiên cứu thi hài của những chủng tộc khác nhau để sáng tạo ra thiền thuế chi pháp. Sau đó hắn tìm được thi hài vạn tộc. Dưới sự cố gắng của hắn, vạn tộc thần sơn đã được sáng tạo ra, tộc trưởng vạn tộc cũng khôi phục trong quan tài, thu được sức mạnh gia trì của Dược Trường Sinh đời thứ nhất. Ta muốn lột xác, trở thành thể chất tuyệt đỉnh, chỉ có như vậy mới có thể trường sinh. Dược Trường Sinh quyết định. Hắn không ngừng cố gắng, thông qua huyết mạch nhục thân của các tộc trưởng vạn tộc, trải qua mấy vạn năm bồi dưỡng, rốt cục cũng chế tạo ra một cơ thể dung hợp huyết mạch của vạn tộc. Mà lúc này, Dược Trường Sinh đã lần lượt đoạt xá thi hài ma tộc, yêu tộc, sống được 3 đời. Sau đó hắn đoạt xá thể dung hợp của vạn tộc. Đời thứ 4, hắn tìm tới thi hài linh tộc, thuận lợi đoạt xá nó rồi sống đến đời thứ 5, sau đó lại đoạt xá thi hài nữ tử nhân tộc, sống tới đời thứ 6. Mãi cho đến lúc này Dược Trường Sinh đã trở thành người. Nhưng hắn không thích làm nữ nhân. Nhưng vì thu nạp sức mạnh thuần âm trong cơ thể nữ tử có được thuần âm chi thể này, hắn không thể không làm như thế. Tiếp đó Dược Trường Sinh đi vào Thần Châu, phát hiện Thần Châu vào thời điểm đó rất cằn cỗi, nhưng dựa vào bản năng thiên đạo của ngày xưa, hắn biết nơi này là bước ngoặt của mình. Thế là hắn chôn mình sâu dưới lòng đất, mà trước đó, Dược Trường Sinh truyền đa số công lực kiếp trước của mình vào con rối nguyền rủa rồi đặt lên đỉnh kim tự tháp, dùng để trấn áp nơi này. Có con rối nguyền rủa ở đây, hẳn không có người tìm tòi nghiên cứu được kiếp trước kiếp này của ta, trở về sau ta đủ mạnh thì còn có thể trở lại kim tự tháp, nhìn những thành quả nghiên cứu năm đó của mình. Trong mộng cảnh, Dược Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn đi đến Thần Châu rồi phong ấn vạn tộc Thần Sơn, phòng ngừa tộc trưởng vạn tộc bên trong đi ra hại người. Hắn cảm thấy tộc trưởng vạn tộc không tính là gì. Họ mạnh nhất cũng chỉ khoảng tiên đế tầng 10, mà hắn lại là tiên đế tầng 33, một khi hắn tu luyện có thành tựu thì lại thu lấy vạn tộc Thần Sơn. Sau đó Dược Trường Sinh an nghỉ trên băng nguyên của Thần Châu Bắc Vực, thẳng đến năm ngoái thọ nguyên khô kiệt mới đi ra rồi đầu thai chuyển thế. Đời thứ 7 của hắn bắt đầu, mà lúc này, rốt cục hắn cũng thật sự trở thành một người hoàn chỉnh mà mình luôn mong ước, còn có được thể chất đỉnh cấp hỗn độn thể và đôi thần nhãn âm dương thần đồng này. Đời này ta nhất định phải trường sinh. Dược Trường Sinh nhớ lại kiếp trước của mình thì phát ra tiếng gầm thét trong giấc mộng, chợt, trên thân bộc phát khí tức cường đại, năm loại nguyên khí tuần tự dung hợp, lập tức xông lên chuẩn thánh tầng 4. Thấy thế Lam Điệp lập tức kết thúc thi pháp. Nàng giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục uống ngộ đạo trà và thiên tiên quả trên bàn tiệc. Diệp Phong thì rời mắt đi, rốt cục cũng biết được lai lịch thật sự của Dược Trường Sinh thông qua đọc trí nhớ kiếp trước của người này, trong lòng thở phào ra một hơi. Thì ra đây là kiếp trước của Dược Trường Sinh. Người này là thiên đạo, khó trách yêu nghiệt như thế, có thể đang đến tu luyện tới tiên đế tầng 33 vào thời đại cằn cỗi gần 10 vạn năm trước, nghị lực quả thực rất kinh khủng. Hắn sáng tạo ra vạn tộc Thần Sơn cũng không phải vì khôi phục vạn tộc, mà là vì nghiên cứu ra một thân thể dung hợp sức mạnh của vạn tộc để sống đời thứ tư. Nhưng ai biết, tên xui xẻo là đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông lại xông bậy vào vị trí phong ấn vạn tộc Thần Sơn, ngoài ý muốn thả tộc trưởng vạn tộc ra. Thông qua ký ức đọc được, rốt cục Diệp Phong cũng ý thức được vì sao Dược Trường Sinh có thể thỏa mãn điều kiện nhập tông. Người này không phải tội ác tày trời. Hắn chỉ muốn sống sót nên mới nghiên cứu đủ mọi thứ, bản thân hắn không làm gì xấu cả. Cả chuyện sáng tạo vạn tộc Thần Sơn cũng chỉ vì nghiên cứu, sau đó còn phong ấn nơi đó. Có thể nói, bối cảnh của Dược Trường Sinh tương đối sạch sẽ. Đây là một người đáng để bồi dưỡng. Diệp Phong đưa ra kết luận. Trên bàn tiệc, Diệp Phong thổi ra một ngụm linh khí, đánh tan sương mù dày đặc tràn ngập xung quanh, để lộ ra tình hình của đám người. Dược Trường Sinh đã tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đã đột phá thẳng đến chuẩn thánh tầng 4, tiến cảnh nhanh đến mức làm cả hắn cũng giật mình, không khỏi thầm nghĩ. Chắc là vừa rồi ta nằm mơ là đang giác ngộ, nhớ đến quá khứ để hiểu ra tương lai. Hắn cũng không biết sở dĩ mình nằm mơ là do Diệp Phong trợ giúp Lam Điệp phát động thiên phú bản mệnh, lặng lẽ thu hoạch trí nhớ kiếp trước của hắn. Trên bàn tiệc, Diệp Phong phát hiện Dược Trường Sinh cũng chưa nghi ngờ nên thở phào một hơi, nhìn xung quanh mới phát hiện những đệ tử khác cơ bản đã đột phá xong xuôi, thế là nói xem ra các ngươi đều có tiến bộ. Đám người nghe vậy cũng mở mắt, đa tạ trưởng môn ban thưởng cơ duyên, các đệ tử cùng chắp tay và nói. Nếu không phải Diệp Phong một tay chế tạo phiếu miểu tông thì họ không có khả năng tu hành trong hoàn cảnh tốt đẹp và thu hoạch được tiến bộ lớn như vậy. Các ngươi gia nhập phiếu miểu tông thì chính là đệ tử của ta. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, tiên quả đại hội lần này rất thành công, đệ tử yếu nhất của tông môn bây giờ cũng đã thuận lợi tấn thăng lên chuẩn thánh tầng 1, rất tốt. Diệp Phong vừa cười vừa nói, hàng năm hắn sẽ tự tay cải tiến cây đại bàn đào, khiến dược hiệu của chúng gia tăng từng năm, một ngày nào đó trong tương lai nhất định có thể vun trồng ra đại bàn đào ăn một quả là thành tiên. Đúng vậy, không ngờ chúng ta thật sự trở thành chuẩn thánh. Thật là không tin nổi. Chương 2126, Thiên vị và tin tức. Những đệ tử đời thứ 8 năm nay nhập tông cảm nhận được biến hóa của mình, phát hiện thực lực của họ tối thiểu cũng tăng lên vạn lần so với lúc vừa vào tông. Mà tính ra chỉ mới trôi qua mấy tháng. Các ngươi mới nhập môn, cảnh giới thấp, đương nhiên tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng bắt đầu từ chuẩn thánh, đi lên nữa chính là thánh cảnh, tốc độ sẽ chậm lại. Một đệ tử cũ giải thích, hắn là đệ tử đời thứ 7 nhập tông vào năm ngoái. Bây giờ đã là chuẩn thánh tầng 2, xem như không tệ. Đúng là như thế, đừng nhìn ta là đệ tử đời thứ 5, nhưng bây giờ chỉ mới là chuẩn thánh tầng 3, cũng không mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Một đệ tử cảm khái. Sư đệ, người nhập môn muộn hơn ta, nhưng đã đến chuẩn thánh tầng 3, ta là đệ tử đời thứ 3 mà hiện nay chỉ mới là chuẩn thánh tầng 3, thật là làm toàn thể đệ tử đời thứ 3 chúng ta mất mặt. Đừng nói nữa, ta là đệ tử đời thứ 2 mà chỉ mới là chuẩn thánh tầng 4, phải biết rằng đệ tử đời thứ 2 chúng ta cơ bản đều đã nhập thánh, chỉ có mấy người chúng ta còn cản trở, thật hy vọng cũng có thể ưu tú như đệ tử đời thứ nhất, kém cỏi nhất cũng là hiển thánh. Đúng vậy, đệ tử đời thứ nhất đều đã trên hiển thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong phiếu miểu tông, đệ tử đời thứ nhất đi theo Diệp Phong thời gian dài nhất, cho dù là hai tỷ muội Vu Tố, Vu Vi vốn không có cảm giác tồn tại gì bây giờ cũng hiển thánh. Còn các đệ tử đời thứ nhất khác thì mạnh nhất đương nhiên vẫn là những đệ tử dạng chiến lực như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy. Bây giờ họ đều đã đột phá lên thiên thánh. Các ngươi xem, đó là đại sư huynh Thạch Lỗi, đó là nhị sư huynh Hoắc Vân Kiệt, còn có tam sư tỷ Lý Kiều Kiều, tứ sư tỷ Mạc Oanh. Có người chỉ vào 16 cái ghế hàng trước, dần dần giới thiệu cho đệ tử đời thứ 8 nhập tông năm nay. Đệ tử đời thứ nhất không có tiên tôn, cũng chính là chí thánh cảnh, không phải quá kỳ quái sao? Đúng vậy à, cả thủ tịch sư tỷ Diệp Thanh Liên trong những đệ tử đời thứ 8 chúng ta bây giờ cũng đã đột phá tiên tôn. Có người lộ ý nghi hoặc, các ngươi không hiểu, trong truyền thuyết Diệp Thanh Liên sư tỷ vốn không phải người, mà là một gốc thiên đạo thanh liên trưởng môn tự tay trồng trọt, đó chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp độ tiếp cận với thất thải ngộ đạo trà thụ. Sau khi biến hóa thì tất nhiên thiên phú cũng rất kinh khủng rồi, tấn thăng tiên tôn là chuyện rất bình thường. Thì ra là thế. Nhưng chắc đệ tử đời thứ nhất cũng sắp sinh ra cường giả cấp tiên tôn. Đây mới thật sự là thế hệ trẻ đỉnh cấp. Các đệ tử rất giật mình. Một canh giờ sau, tiên quả đại hội lần thứ 2 chính thức kết thúc. Hơn 10 đệ tử ở lại bên người Diệp Phong, đi theo hắn cùng bước dọc theo thềm đá, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Gần đây các ngươi tu hành như thế nào? Diệp Phong nói, sau lưng hắn là đệ tử đời thứ nhất của phiếu miểu tông, nhất là 10 người ban đầu, nếu không có họ thì Diệp Phong còn chưa kết thúc được nhiệm vụ của tay mới. Bây giờ trong nháy mắt đã trôi qua 8 năm, mà phiếu miểu tông cũng từ một môn phái hạ đẳng yếu ớt trước đây, một đường vượt mọi chông gai để trở thành đệ nhất tông môn thần châu như bây giờ, lại trôi qua mấy năm là có thể trở thành thánh địa. Sự tiến bộ này không thể nói là không lớn. Khởi bẩm trưởng môn, gần đây đệ tử đang sáng tạo một bức họa, nếu thành công thì có thể thuận lợi ngưng tụ dị tượng thiên địa, tấn thăng thành thiên thánh cảnh. Đại đệ tử Thạch Lỗi mở miệng trước tiên. Gần đây đệ tử đang luyện kiếm, từ khi đột phá thiên thánh cảnh, ta bắt đầu thử dung hợp pháp tắc và kiếm ý, nếu thành công thì có thể tấn thăng chí thánh. Hoắc Vân Kiệt mở miệng tiếp lời. Trưởng môn, ta vẫn đang làm đồ ăn, cảm giác gần đây gặp phải bình cảnh, nếu thành công thì có lẽ sau này sẽ tấn thăng lên thiên thánh cảnh. Lý Kiều Kiều theo sát phía sau. Lúc này Mạc Oanh nói, cực hạn khoái kiếm của ta đã chạm phải bình cảnh, nếu có thể đột phá, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ thậm chí là pháp tắc thời gian thì có khả năng đột phá chí thánh cảnh trong truyền thuyết. Đệ tử khác lần lượt mở miệng. Rất nhanh Diệp Phong đã nắm giữ tình huống của họ, nhân lúc đang lên núi, hắn dần dần tiến hành giảng giải giúp 16 đệ tử đời thứ nhất đều có cảm ngộ. Cuối cùng họ đi lên đỉnh phiếu miểu phong. Nơi này là tiểu viện trung tâm. Lúc ban đầu Diệp Phong và 16 đệ tử đời thứ nhất đều ở chỗ này, chỉ là theo thời gian rời đổi, họ cũng có phù không đảo của riêng mình nên không ở đây nữa. Hôm nay không say không về, Diệp Phong lấy rượu thuốc của Long nhân tộc ra cùng uống với 16 đệ tử đời thứ nhất, cũng tiếp tục tiến hành chỉ điểm càng sâu thêm, hy vọng họ có thể đột phá càng nhanh. Chỉ có như vậy thì mới hình thành tấm gương. Mấy ngày sau, Dược Trường Sinh đi ra khỏi tiểu viện của mình, đi đến bên bờ linh hồ, chuẩn bị luyện quyền ở chỗ này. Thân là hỗn độn thể, hắn có riêng một thần thông bản mệnh cường đại là hỗn độn quyền, một khi thi triển có thể làm chiến lực của mình không ngừng tăng lên. Cách đó không xa, mấy đệ tử đời thứ 3 đang thả câu. Họ vừa câu cá vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã nói tới đại lục vạn tộc, lập tức khiến Dược Trường Sinh chú ý đến nên vội vàng nghiêng tai lắng nghe, cũng nhịn không được hỏi thăm. Một khắc sau, Dược Trường Sinh biết được chuyện vạn tộc thần sơn bị đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông thả ra. Sau này diễn biến thành đại lục vạn tộc, tạo thành uy hiếp lớn cho tam thiên giới, khóe miệng hắn không khỏi giật giật một cái, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Không ngờ vạn tộc thần sơn lại bị tên xui xẻo đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông kia thả ra, nhưng mà còn tốt, vạn tộc đại lục đã bị trưởng môn đánh nổ. Không thì ta đã trở thành tội nhân, Dược Trường Sinh xấu hổ nghĩ thầm. Hắn lén rời khỏi nơi đó, nhận lấy một nhiệm vụ đi ra ngoài rèn luyện rồi đi đến hướng tây bắc Bạch Phù Thành, thấy được hậu duệ bây giờ của vạn tộc. Chương 2127, Thiên Kiêu Viễn Cổ chuyển thế. Bây giờ vạn tộc khác với trước kia, Dược Trường Sinh nói thầm. Trước đây vạn tộc xâm lược vạn giới, nhưng lúc này những hậu duệ vạn tộc đó đã bị Đại Lục Thần Châu đồng hóa, hơn nữa bị Bạch Phù Thành quản lý, đã trở thành lương dân. Thấy thế, Dược Trường Sinh yên tâm rời đi. Sau khi trở về tông môn, hắn tiến vào tu hành tháp khổ tu đằng đẵng một tháng, thuận lợi sống qua đại kiếp phong thánh, trở thành thánh cảnh thứ hai trong những đệ tử đời thứ 8. Tin tức này vừa truyền ra đã làm các phương rúng động. Dược Trường Sinh cũng nhập thánh rồi. Có nhanh quá không vậy? Không có cách nào, người ta là hỗn độn thể, hơn nữa còn gia nhập phiếu miểu tông, có được điều kiện tu hành hậu đãi như vậy thì không phong thánh mới là lạ. Ai, thật là người so người tức chết người. Những thiên kiêu các thế lực lập tức mặt mày ủ rũ. Mấy ngày sau, Dược Trường Sinh rời khỏi phiếu miểu tông, bước vào truyền tống trận cấp tốc đi đến hải vực thiên nguyên, về tới Dược tộc. Con ta trở về, thời khắc nhìn thấy Dược Trường Sinh, cha mẹ hắn vui đến phát khóc, lập tức ôm lấy nhi tử mấy tháng không gặp, cũng cảm thán đối phương biến hóa quá lớn. Đây thật là Trường Sinh, mới mấy tháng không gặp, sao hắn lại lớn nhanh như vậy? Trưởng lão Dược tộc có chút kinh ngạc. Trong tông môn có trận pháp thời gian, ta tu luyện mấy tháng trong đó tương đương với 20 năm bên ngoài, tất nhiên đã triệt để trưởng thành. Dược Trường Sinh thuận miệng giải thích, thì ra là trận pháp thời gian. Thật không hổ là phiếu miểu tông, có cả trận pháp cấp bậc này, khó trách tốc độ tu luyện của đệ tử tông môn nhanh như vậy, nhưng Trường Sinh có thể thành thánh chỉ trong 20 năm, tốc độ này quá kinh khủng. Trường Sinh chính là phúc tinh của tộc ta, cường giả Dược tộc vui mừng quá đỗi. Họ vốn cho rằng Dược Trường Sinh có thể dựa vào đại bàn đào trở thành chuẩn thánh trong thời gian mấy tháng đã không tệ, nhưng ai biết hắn đã phong thánh, quả thực là kinh người. Trường Sinh, lần này trở về ở bao lâu? Mẫu thân của Dược Trường Sinh hỏi. Con trở về ở mấy ngày, sau đó đi đến nơi khác rèn luyện, lại tìm cơ hội xung kích hiển thánh. Dược Trường Sinh nói như vậy với giọng điệu rất bình thản. Hắn biết Tam Thiên Giới có rất nhiều bí cảnh. Kiếp trước hắn đã từng tìm tòi qua, chúng gần như không có tác dụng gì với tu vi trên tiên đế, nhưng lại là bảo vật có thể giúp hắn của hiện tại tăng vọt tu vi. Chỉ trở về mấy ngày, ánh mắt mẫu thân của Dược Trường Sinh ảm đạm, nhưng nghĩ lại cũng biết con mình đã trưởng thành. Cả tu vi cũng tăng lên thánh cảnh, không có khả năng luôn đợi ở nhà. Bầu trời bên ngoài mới là nơi hắn nên đi. Nghĩ đến đây, mẫu thân của Dược Trường Sinh dặn dò thấm thía, con trai, về sau tu luyện đừng quá mệt mỏi quá cực khổ, để tránh mẫu thân lo lắng cho con. Phụ thân của Dược Trường Sinh thì nói, nam tử hán đại trượng phu, mệt mỏi một chút đã thế nào. Trường sinh của chúng ta là tồn tại nhất định sẽ trở thành tiên đế, nên khắc khổ tu hành. Đương nhiên, có thời điểm cũng phải yêu đương với những nữ tu xinh đẹp, đỡ phải lớn tuổi rồi mà vẫn cô đơn chiếc bóng, cha nói cho con nghe, con còn nhỏ nên chưa hiểu nữ nhân là muốn dỗ dành, hiểu chưa? Nghe xong lời này, Dược Trường Sinh trợn trắng mắt, ta không hiểu nữ nhân. Xin lỗi nha, đời trước lão tử làm nữ nhân một vạn năm, ta còn hiểu hơn các người nhiều. Nghĩ đến đây, Dược Trường Sinh nói, cha mẹ, lần này ta trở về là muốn chỉ điểm cho hai người một chút. Hy vọng cha mẹ có thể sớm ngày tấn thăng lên chuẩn thánh. Hắn có được rất nhiều bí pháp, vài cái trong đó có thể giúp cha mẹ hắn sớm ngày đột phá, tấn thăng chuẩn thánh trong thời gian ngắn cũng không khó. Chuẩn thánh, phụ mẫu Dược Trường Sinh như ngừng thở. Họ bị kẹt lại trong cấp thiên đế rất nhiều năm, bây giờ nghe nhi tử có thể giúp mình tấn thăng lên chuẩn thánh thì trong lòng vui vẻ không sao tả xiết. Sau đó Dược Trường Sinh bắt đầu bày trận. Đây là một tụ linh trận. Hội tụ nguyên khí thiên địa xung quanh đến giúp hoàn cảnh tu hành trong tiểu viện này được cường hóa mấy lần trở lên. Hai người tu hành trong trận pháp có thể gia tốc hấp thu những nguyên lực khác nhau, lại dung hợp trong cơ thể. Cứ như vậy, đột phá chuẩn thánh cũng không khó. Bố trí xong trận pháp, Dược Trường Sinh lại bố trí cho Dược tộc một tụ linh trận còn lớn hơn, tăng cường hoàn cảnh tu hành của Dược tộc. Trường Sinh thật là phúc tinh óc tộc ta. Lão tổ Dược tộc đứng trước đại điện Dược tộc. Cảm nhận được nguyên khí nồng đậm gần đó mà nhịn không được khẽ vuốt râu dài, trên khuôn mặt già nua mang đầy nụ cười vui vẻ. Mấy ngày sau, Dược Trường Sinh rời khỏi Dược tộc, cũng rời khỏi Thần Châu, bước lên truyền tống trận vượt qua tinh không, không bao lâu sau đã đi tới một thế giới trong Tam Thiên Giới. Trên lục địa rộng lớn, hắn một mình xâm nhập một động phủ cổ xưa tĩnh mịch dưới mặt đất, dùng khẩu quyết mở ra cửa đá ở nơi sâu nhất, thuận lợi tiến vào bên trong, kỳ thấy ở đây có rất nhiều những thứ như kinh văn, linh thạch, thiên tài địa bảo, nguyên lực kết tinh. Ha ha, rất tốt. Dược Trường Sinh tham lam hô hấp, sau đó thi triển âm dương thần đồng, lấy ra những món thiên tài địa bảo có tỳ vết trong đó, sau đó luyện hóa những tinh phẩm còn lại thành dược dịch thuần túy rồi cắn nuốt luyện hóa, tăng lên tu vi ngay tại đó. Tam thiên giới, Thiên Châu. Dược Trường Sinh lại tới đây, mở ra một bí cảnh tòa nằm sâu dưới mặt đất, lấy đi thánh dược sinh trưởng mấy chục vạn năm bên trong rồi nuốt vào. Ở một thế giới đại thiên khác, Dược Trường Sinh lặp lại thao tác trước đó, rất nhanh đã góp nhặt được vô số năng lượng tích lũy vào kiếp trước, lập tức đột phá bình cảnh hiển thánh. Ầm ầm, lôi kiếp vang dội đột nhiên xuất hiện. Dược Trường Sinh lại không sợ chút nào mà trực tiếp lao vào lôi kiếp, dùng sức mạnh hung hãn của hỗn độn thể đấm vào lôi đình, thuận lợi vượt qua và củng cố cảnh giới hiển thánh. Tu hành rất nhẹ nhàng, Dược Trường Sinh cười nói. Hắn tiếp tục tiến về một thế giới đại thiên khác trong tam thiên giới, ở nơi đó cũng có bí cảnh mấy đời trước hắn gặp qua. Trong đó có giấu rất nhiều bảo vật đều là Dược Trường Sinh đặc biệt để lại cho hậu thế, đủ để giúp hắn đột phá tiên tôn. Diệp Thanh Liên, chờ ta trở thành tiên tôn, nhất định phải lĩnh giáo sự lợi hại của thiên đạo thánh thể mới được. Dược Trường Sinh nắm chặt nắm đấm. Chương 2128, Thiên Kiêu Viễn Cổ chuyển thế TT. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong nhìn những hình ảnh trong tầm mắt, biết được Dược Trường Sinh đã đi tới tam thiên giới, đang trắng trợn vơ vét thiên tài địa bảo trong bí cảnh, tu vi đang liên tục tăng lên. Không hổ là tiên đế chuyển thế, để lại cho mình rất nhiều chuẩn bị, cho dù không ít bí cảnh đã bị tu hành giả khác ngộ nhập rồi vơ vét sạch, nhưng tài nguyên còn sót lại vẫn rất nhiều, đủ cho hắn tăng lên thành tiên tôn. Diệp Phong lẩm bẩm. Lúc này hắn phát hiện dị thường. Trên không đại lục Thần Châu, một ánh sao băng từ trên trời giáng xuống, vẽ ra một quỹ đạo hoa mỹ rồi đánh vào nam vực của Vương quốc Linh Diệu, cách Bạch Phù Thành chỉ có ngàn dặm. Sau khi thiên thạch rơi xuống, một dấu ấn sinh mệnh bay ra, cấp tốc lao vào bụng một nữ tu đang mang thai, dung hợp với hồn phách của thai nhi. Rất nhanh, một sinh mạng mới ra đời. 7 tháng đã ra đời, quái tai. Bà đỡ phụ trách đỡ đẻ ôm đứa bé trong ngực. Trên khuôn mặt già nua đầy vẻ nghi ngờ. Các nơi trên đại lục Thần Châu, không ít ngôi sao băng xuất hiện, đều mang theo những dấu ấn sinh mệnh khác nhau, dung hợp với những thai nhi trong bụng của các nữ tu mang thai từ 7 tháng đến 9 tháng gần đó. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, số lượng lớn thai nhi xuất thế. Họ vừa ra đời đã mang các loại thể chất cường hãn, có thần thể, thánh thể, thậm chí là đạo thể có thể sánh ngang với thiên đạo thánh thể. Đương nhiên, họ vẫn hơi kém hơn thiên đạo thánh thể của Diệp Thanh Liên và hỗn độn thể của Dược Trường Sinh một chút. Nhưng dù như thế cũng tính là thiên kiêu đỉnh cấp. Đây là chuyện gì? Diệp Phong quan trắc đến cảnh này không khỏi nhíu mày. Sau một khắc, thiên đạo Thần Châu xuất hiện bên người Diệp Phong, phất tay phóng ra số lượng lớn hình ảnh, đều là những hình ảnh trước đó Diệp Phong quan trắc được. Diệp trưởng môn, chắc ngươi cũng quan trắc ra đúng không? Đại lục Thần Châu chúng ta lại có rất nhiều yêu nghiệt cấp nghịch thiên được sinh ra. Cũng không biết là phúc hay họa. Thiên đạo Thần Châu thở dài. Diệp Phong thôi diễn một lát thì phát hiện lấy năng lực hiện tại của hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra được kiếp trước kiếp này của những thiên kiêu kia, hắn không khỏi kinh ngạc. Ngay cả ta cũng không tính toán chính xác được, quái lạ. Diệp Phong không khỏi nói thầm. Sau một khắc, một bóng dáng già nua mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay đột nhiên xuất hiện, sau lưng còn có 5 thanh niên mặc đạo bào cấp chuẩn thánh tầng 2 đi theo. Tiền bối, sao ngài lại tới đây? Diệp Phong nhìn về phía 5 thanh niên thiên kiêu sau lưng Lăng Thiên Đế, xem ra họ là cao đồ của ngài. Đúng thế, họ đều là đệ tử thân truyền của bản tọa, theo thứ tự là Lăng Ngọc, Lăng Huyền, Lăng Thiên, Lăng Tổ, Lăng Linh, tiềm lực cũng không tệ. Lăng Thiên Đế chủ động giới thiệu, ra mắt Diệp Tiên Đế, 5 tiểu đạo sĩ trăm miệng một lời. Diệp Phong nhìn về phía họ, phát hiện mình cũng không cách nào nhìn thấu kiếp trước kiếp này của họ. Cũng thần bí giống như những thiên kiêu mấy ngày nay đầu thai chuyển thế đến đây. Họ đều là chuyển thế của thiên kiêu viễn cổ. Lăng Thiên Đế mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong hơi thay đổi. Hắn cũng có thể đoán qua chuyện này, nhưng không ngờ đúng là vậy thật, đây là sắp xếp của các cổ nhân sao. Diệp Phong không khỏi nghĩ như vậy. Chỉ nghe Lăng Thiên Đế tiếp tục nói, Diệp trưởng môn có điều không biết, trong mỗi một nguyên hội sẽ có tiên đế tầng 80 trở lên đích thân ra tay che lấp thiên cơ. Phong ấn hậu bối kiệt xuất nhỏ tuổi nhưng có thiên phú của mình, chờ đến thịnh thế hoàng kim như bây giờ thì mới có thể xuất thế, cạnh tranh vị trí thiên tôn. Thì ra là thế, Diệp Phong bừng tỉnh, khó trách ta không nhìn thấu được kiếp trước kiếp này của những thiên kiêu đó, thì ra là có tiên đế trên tầng 80 xuất thủ quấy nhiễu thiên cơ, phòng ngừa họ bị người đời sau thôi diễn. Lăng Thiên Đế vuốt cằm và nói, đúng vậy, cho dù là ta cũng chưa hẳn có thể nhìn thấu họ, thủ đoạn của những cổ nhân đó tới hiện tại vẫn còn rất mạnh. Ông nhìn về phía 5 đệ tử bên người. họ cũng là hậu đại của cường giả viễn cổ, khác biệt chính là lai lịch của họ rất sạch sẽ, thiên phú cũng rất mạnh, cho nên được ta thu làm đệ tử. Lăng Thiên Đế bổ sung. Diệp Phong nhìn năm người lăng linh, nói tối thiểu họ có thể gõ thiên phú thần trung vang lên 6 lần, có được tiềm lực tiên đế tầng 33, tương lai nhất định không tầm thường. Tiềm lực như thế vẫn cách tiên đế tầng 33 khoảng cách rất lớn. Lăng Thiên Đế lắc đầu rồi nói với Diệp Phong, Diệp trưởng môn, hình ngươi đã đột phá tiên đế tầng 34 đúng không? Tiền bối đã nhìn ra. Diệp Phong kinh ngạc, đoán. Lăng Thiên Đế cười và nói, ta cảm giác khí tức trên người ngươi càng không giống bình thường, càng khó mà nắm lấy hơn trước kia, cho nên có suy đoán này. Tiền bối nhìn người rất chính xác. Diệp Phong cười nói, Lăng Thiên Đế chỉ vào các nơi trên thần châu, nói, những thiên kiêu đến từ viễn cổ thời đại kia đến từ những thế lực khác nhau, có được đạo thống cường đại khác biệt, không bao lâu sau sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp thế hệ trẻ, thú vị. Diệp Phong cười nói, là rất thú vị, vừa vặn mang đến một chút áp lực cho những đệ tử của Phiếu Miểu Tông, giúp họ đột phá càng nhanh. Diệp trưởng môn chuẩn bị tổ chức cuộc thi khiêu chiến cho thế hệ trẻ đời này à? Hay là bảng danh sách thiên phú? Lăng Thiên Đế nhướng mày lên, đoán được khả năng này. Chương 2129, người không phải nóng, mà là... đúng thế, Diệp Phong gật đầu, hắn nhớ mình từng đi tìm Tam Túc Kim Thiềm, muốn đối phương giúp làm ra một bảng chiến lực thiên kiêu trong tam giới, chuyên ghi chép thứ hạng chiến lực của những thiên kiêu còn sống đương đại, hơn nữa cũng đã công bố. Nhưng hiệu quả không quá rõ rệt. Kết quả là Diệp Phong chuẩn bị chế tạo một bảng thiên phú, mà cái này cần dựa vào thiên phú thần trung. Đúng rồi, Diệp trưởng môn, lần này ta tới một là vì nói với ngươi về chuyện những thiên kiêu viễn cổ kia chuyển thế, hai là vì mượn dùng thiên phú thần trung. Lăng Thiên Đế chỉ vào cách đó không xa, chỗ ấy đang có một cái chuông lơ lửng, mặt ngoài tản ra sương mù hỗn độn, nó run lên nhẹ nhẹ, nương theo thanh âm đại đạo có thể làm người ta càng dễ cộng minh với pháp tắc. Vật này chính là thiên phú thần trung, là vì khảo thí thiên phú năm đệ tử của ngài sao? Diệp Phong đoán được điểm này. Đúng thế, Lăng Thiên Đế gật đầu. Đúng lúc ta vừa tiến hành thăng cấp cho thiên phú thần trung, khảo nghiệm thiên phú càng chính xác hơn, hẳn các ngươi là người đầu tiên được trải nghiệm. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Có người đến nhà mượn dùng thiên phú thần trung, thuận tiện kiểm tra tất cả chức năng mới của nó thì tất nhiên hắn rất vui. Sau một khắc, thiên phú thần trung tự động bay tới. Diệp Phong bắt đầu giới thiệu, 1-7 tiếng chuông này lần lượt tương ứng với giới hạn thiên phú cao nhất là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, tiên đế bình thường, tiên đế tầng 33, tiên đế thượng tầng tầng 34 trở lên, tổng cộng có 7 cấp bậc. Trải qua điều chỉnh mới nhất của ta, mỗi lần gõ vang thiên phú thần trung, sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên sẽ có tiếng vọng đi kèm theo, thời gian vang lên càng dài có nghĩa là thiên phú ở cấp độ này cũng càng cao. Tiếng vọng kéo dài từ 1 hô hấp đến 9 hô hấp, nếu như một người có được tiềm lực thiên tiên đỉnh phong thì sau khi vang lên liên tục 3 tiếng chuông, tiếng chuông thứ 3 sẽ luôn kéo dài trong thời gian 9 hô hấp. Đại khái là như vậy. Diệp Phong nhìn về phía Lăng Ngọc, ngươi là đại đệ tử của Lăng Thiên Đế tiền bối đúng không, ngươi tới khảo thí trước, thế nào? Lăng Ngọc cột bím tóc sừng dê lập tức tiến lên một bước, lễ phép chắp tay, sau đó tung một chưởng mạnh đập vào mặt ngoài thiên phú thần trung. Đang, liên tục 6 tiếng chuông vang lên. Hơn nữa, tiếng chuông thứ 6 kéo dài tận 9 hô hấp, có nghĩa là thiên phú của Lăng Ngọc đạt đến cực hạn tiên đế tầng 33, nếu có được cơ duyên thì có thể đột phá tới tiên đế tầng 34 cao hơn. Thiên phú này đã đủ nghịch thiên. Rất tốt, Lăng Thiên Đế khá vui mừng. Sau đó 4 đệ tử còn lại cũng chia nhau ra đánh vào thiên phú thần trung, đều có thể vang lên liên tục 6 tiếng chuông, sau đó tiếng chuông thứ 6 cũng kéo dài 5 hô hấp trở lên. Điều này chứng tỏ cho dù tiềm lực của họ cũng nằm ở tầng trên trong tiên đế tầng 33. Không hổ là thiên kiêu được Lăng Thiên Đế thu làm đệ tử thân truyền, thiên phú thật sự rất mạnh. Diệp Phong không khỏi tán thưởng. Diệp trưởng môn quá khen, so với Diệp Thanh Liên của Phiếu Miểu Tông các ngươi, 5 tiểu gia hỏa này vẫn còn kém quá xa. Lăng Thiên Đế lắc đầu. Diệp Thanh Liên, nghe thấy cái tên này, trên mặt 5 đệ tử bọn Lăng Ngọc đều lộ vẻ dị sắc, biết người này có được thánh thể đỉnh cấp thiên đạo thánh thể sánh ngang với hỗn độn thể, còn có thể gõ vang thiên phú thần trung 7 lần, quả thực đáng sợ. Nàng sẽ là đối thủ rất mạnh của họ trong tương lai. Không bao lâu sau, Lăng Thiên Đế dẫn 5 đệ tử bọn Lăng Ngọc rời khỏi, vẫn không quên chắp tay và nói, Diệp trưởng môn, hôm nay đã quấy rầy, lần sau chúng ta lại tụ họp. Được. Hoan nghênh vào mọi lúc, Diệp Phong chắp tay, đưa tiến đoàn người Lăng Thiên Đế xong, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ về thiên phú thần trung, nghĩ đến có nên tự đo thử thiên phú của mình thử không, nhưng nghĩ kỹ xong thì đành bỏ qua. Hắn sợ đánh nổ thiên phú thần trung. Nói thế nào thì đây chỉ là một tiên đế binh bình thường, căn bản không chịu được một kích tùy ý của hắn. Giờ phút này, những nơi trên thần châu có không ít hài nhi được sinh ra, cố gắng mở mắt nhìn thế giới mới tinh này. Rốt cục lão phu cũng chuyển thế đầu thai, trong thịnh thế hoàng kim này, lão phu nhất định phải xông phá gông cùng xiềng xích, bước vào tiên đế tầng 34. Rốt cục cũng trùng sinh, lần này ta muốn làm toàn bộ tam giới run rẩy dưới chân ta. Trương Thiên Linh, người còn sống à? Không chỉ số lượng lớn thiên kiêu đỉnh cấp thời đại viễn cổ chuyển thế đầu thai mà cả những lão quái vật tiên đế tầng 33 trở xuống cũng đồng loạt đầu thai chuyển thế. Họ muốn nỗ lực phấn đấu. Thượng cổ Long Đình, Lữ Hà Tôn giả đang ngồi quỳ trước khay trà, mặc bộ quần áo rất mê người, cẩn thận pha trà cho Lữ Thiên Tôn. Nữ nhi, con ăn mặc quá ít. Cha, là thời tiết quá nóng. Càn quấy, sao con lại sợ nóng? Con nóng đấy. Không, ngươi không phải nóng, mà là tao. Lữ Thiên Tôn đâm thẳng vào tim đen làm Lữ Hà Tôn giả á khẩu không trả lời được, đành phải mặc vào thêm một cái áo ngoài. Thấy thế, tâm tình Lữ Thiên Tôn thả lỏng, nhưng rất nhanh ông ta lại nhìn về phía Đại Lục Thần Châu, lông mày bỗng nhíu lại. Cha, chuyện gì vậy? Những thiên kiêu đỉnh cấp cùng thời đại chúng ta và một ít lão gia hỏa cổ xưa hơn nữa lại đồng loạt chuyển thế đầu thai, muốn bắt đầu tranh đoạt vị trí Thiên Tôn. Thôi đi, một đám thất bại, cho dù chuyển thế đầu thai thì có thể làm gì? Vẫn chỉ góp mặt cho vui thôi. Chưa hẳn, ồ, lão cha, chẳng lẽ cha cảm thấy một số người trong đó có thể đi ngược dòng nước, đăng đỉnh tôn vị? Cái này nói không chắc được, nhưng theo ta quan sát thì trong những thiên kiêu và cường giả viễn cổ đầu thai chuyển thế kia có một số người còn mang theo ấn ký thiên đạo chuyển thế, thiên phú càng kiệt xuất, không bao lâu nữa có thể tu luyện tới tiên đế. Vậy thì thế nào, Lữ Hà Tôn giả nhún vai, vô thức cởi áo ngoài xuống, chỉ là tiên đế thôi, có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt. Con quên rồi sao, nếu con tiêu diệt họ lúc họ còn yếu ơ ý thì tất nhiên không còn ai cạnh tranh, nhưng cũng không cách nào được thiên đạo vũ trụ tán thành, cuối cùng cũng không thể trở thành thiên tôn. Lữ Thiên Tôn nghiêm túc nói. Chương 2130, biến hóa của thần châu. Lữ Hà Tôn giả không nói thêm gì nữa. Nàng biết Lữ Thiên Tôn nói sự thật, nếu một tu hành giả cố ý xóa bỏ thiên kiêu khác lúc đối phương còn yếu ớt thì đúng là tương lai không có đối thủ. Nhưng cũng mất đi vô địch chi tâm. Có lẽ tu hành giả như vậy có thể tu luyện tới tiên đế tầng 100, trở thành cường giả vô địch vũ trụ. Nhưng họ không có khả năng thành đạo, đời này cũng chỉ đến đó mà thôi. Lữ Hà Tôn giả chợt nhớ tới một sự kiện, đồng tử đột nhiên thít chặt, nói, lão cha, vũ trụ của chúng ta lịch sử cổ xưa tối thiểu đã qua 9 nguyên hội, cũng đã trên 100 tỷ năm, cha nói xem trong đó đã từng xuất hiện bao nhiêu vị tiên đế tầng 100. Họ, không phải còn sống đó chứ? Lữ Thiên Tôn lập tức lâm vào trầm mặc, ông ta cũng đang lo lắng vấn đề này. Tiên đế tầng 34 trở lên đã có được thọ nguyên vô tận, chỉ cần phong ấn chính mình thì cơ bản có thể bình yên sống đến thời đại này. Cho nên ông ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc những tiên đế tầng 100 kia đã chết chưa, nếu chưa chết thì rất có thể đang ẩn núp trong bóng tối để ra tay bất cứ lúc nào. Loại người này là nguy hiểm nhất, tiên đế tầng 100, vô địch là dưới Thiên Tôn. Muốn đối phó họ quá khó khăn. Bất kỳ một tiên đế tầng 100 nào nổi điên lên cũng có thể khuấy đảo toàn bộ vũ trụ, khiến vô số sinh linh tan biến, làm chúng sinh phải run rẩy. Thật đáng sợ, Lữ Thiên Tôn nhịn không được tê cả da đầu. Lão cha mau trả lời ta đi, bây giờ những tiên đế tầng 100 kia và nhiều tiên đế tầng 80 trở lên đã chạy đi đâu rồi? Lữ Hà Tôn giả lại hỏi. Không rõ, Lữ Thiên Tôn lắc đầu, không nói đến mấy nguyên hội trước kia, chỉ bàn về nguyên hội trước. Lúc đó lần lượt xuất hiện tận hơn 10 vị tiên đế tầng 100. Kẻ nào không phải hung nhân tuyệt thế, nhưng về sau Ngự Linh Thiên Tôn bỗng quật khởi, 3.000 năm thành đạo, đàn áp quần hùng. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp đó Ngự Linh Thiên Tôn thành đạo, chẳng biết tại sao những tiên đế tầng 100 kia lại biến mất, ta hoài nghi họ đã đi theo Ngự Linh Thiên Tôn thoát khỏi vũ trụ này. Khả năng này rất lớn, sau khi rời khỏi vũ trụ này, tiến vào thế giới rộng lớn hơn bên ngoài thì tất nhiên có khả năng chứng đạo. Những tiên đế tầng 100 đó không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Tiên đế tầng 100 rất mạnh, rất có thể Ngự Linh Thiên Tôn đã thu họ làm tùy tùng rồi cùng rời khỏi vũ trụ này, nhưng những cường giả khác thì sao? Lữ Hà Tôn giả lại hỏi. Cái này, Lữ Thiên Tôn lại rơi vào trầm mặc, suy tư một lát có lẽ cũng đã ẩn núp giống chúng ta, sống tạm đến thời đại này. Cha, nếu như họ thật sự sống đến thời đại này, mà trước đó chúng ta lại sáng lập Thượng Cổ Long Đình, thế chẳng phải quá kiêu ngạo sao? Lữ Hà Tôn giả bắt đầu lo lắng. Lữ Thiên Tôn sờ sờ cằm, nói có lẽ những người khác chọn chuyển thế, bởi vì lấy thực lực của họ có thể giúp bản thân sau khi chuyển thế thu hoạch được tư chất cao hơn, tiềm lực lớn hơn. Mà họ chỉ cần đi lại con đường kiếp trước là có thể khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong rất nhanh, vương giả chân chính trở về. Lữ Hà Tôn giả tiếp tục hỏi, thế nhưng cho dù chuyển thế trùng tu cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục tu vi kiếp trước, họ không sợ trong thời gian đó bị giết chết sao? Nữ nhi, ngươi ngốc rồi à, nếu đổi thành con chuyển thế trùng tu thì ngươi không chuẩn bị sẵn cái gì sao? Nói ví dụ như người hộ đạo, Lữ Thiên Tôn liếc nàng một cái. À, cũng đúng, Lữ Hà Tôn giả vỗ trán một cái, cảm thấy vừa rồi mình nhất định bị ngốc nên mới hỏi thế, cho nên nhất định có một đám tiên đế đỉnh cấp giống như chúng ta sống đến thời đại này, trở thành người hộ đạo. Đúng, Lữ Thiên Tôn gật đầu, chẳng mấy chốc những người này sẽ xuất thế, nhưng con không cần lo lắng. Hiện nay ta có thể cảm ứng được chỉ có vài tiên đế trên tầng 80 là chúng ta, có lẽ những người khác đã chuyển thế. Cha, vì sao ngài không chuyển thế? Ta chuyển thế làm cái gì? Chúng ta bị trấn áp lâu như vậy, có cơ hội chuyển thế sao? Nói cũng đúng, cuộc trò chuyện của hai phụ tử này để lộ rất nhiều tin tức trọng yếu, nếu truyền ra ngoài đủ để gây ra rúng động trong tam giới. Thiên đạo Thần Châu đang chú ý hết thảy. Ông ta thân là thiên đạo của Đại lục Thần Châu, mà Thượng Cổ Long Đình lại được xây dựng ở Hải vực Thiên Nguyên, nằm trong phạm vi giám sát của ông ta nên đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Kỳ thật trước kia ông ta không cách nào nghe thấy đối thoại cấp bậc này, dù sao ông chỉ là một tiên đế bình thường. Nhưng không biết vì sao trong khoảng thời gian gần đây, Thiên đạo Thần Châu cứ cảm thấy ý thức của mình được ý thức vũ trụ tăng cường, trở nên càng ngày càng mạnh, bất là ở phương diện cảm giác. Thậm chí ông ta có thể nghe trộm được đối thoại của bọn họ mà không làm Lữ Thiên Tôn phát giác. Việc này làm Thiên đạo Thần Châu rất kinh ngạc. Ta làm sao vậy? Thiên đạo Thần Châu cảm thấy thật hoang mang. Ông ta có thể cảm giác được Đại lục Thần Châu đang âm thầm mạnh lên, thông đạo vũ trụ hư vô vốn cần chờ ông đột phá thiên đạo cảnh mới có thể đả thông lại được mở ra một cách ly kỳ, khiến ông có thể hấp thu năng lượng hư vô. Chỉ là những năng lượng đó chỉ có ông hấp thu được, những người khác thì không được, giống như là đặc biệt chuẩn bị cho ông. Ta nhất định đang bị mưu đồ nhằm vào. Trong lòng Thiên đạo Thần Châu run sợ. Nửa ngày sau, hắn nghe lén xong Lữ Thiên Tôn và Lữ Hà Tôn giả nói chuyện thì trong nháy mắt đã đi đến đỉnh Phiếu Miểu Phong. Diệp trưởng môn, thiên đạo tiền bối, sao ngài lại tới đây? Nhìn thấy hóa thân của Thiên đạo Thần Châu, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện khí tức của đối phương càng mênh mông hơn trước kia, mang đến cho hắn cảm giác không thua gì tiên đế tầng 10. Chương 2131, biến hóa của Thần Châu TT. Tiền bối cũng đột phá rất nhanh, Diệp Phong vô thức nói. Bị ngươi nhìn ra, Thiên đạo Thần Châu có chút kinh ngạc. Diệp Phong gật đầu, ta phát hiện so với lần gặp mặt trước đó thì tiền bối mạnh lên rất nhiều lần, có thể sánh vai với tiên đế tầng 10. Đúng thế, Thiên đạo Thần Châu gật đầu, gần đây chẳng biết tại sao ta hấp thu được số lượng lớn năng lượng hư vô, khiến ta mạnh lên rất nhiều. Làm sao có thể, Diệp Phong giật mình, thiên đạo cảnh thiên đạo có thể đả thông mối quan hệ năng lượng giữa thế giới và vũ trụ, không ngừng hấp thu năng lượng hư vô chân quý, làm lớn mạnh bản thân. Nhưng Thiên đạo Thần Châu mới đến tiên đế tầng 10 mà thôi. Là có người sắp xếp sau lưng sao? Là Cửu Đại Thiên Tôn. Diệp Phong nhịn không được phỏng đoán đến phương diện này. Tiền bối, người vừa nói mình có thể hấp thu số lượng lớn năng lượng hư vô, cho nên có thể chia một phần cho ta không? Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Không thể, Thiên đạo Thần Châu lắc đầu, đây là năng lượng dành riêng cho ta, chỉ có ta hấp thu được, nếu đưa cho ngươi thì ngươi cũng không cách nào sử dụng. Nói xong, ông ta mở bàn tay ra, một luồng năng lượng hư vô bay ra, Diệp Phong đón được, muốn dùng đạo kinh hấp thu lại phát hiện đối phương không có chút động tĩnh nào cả, cứ như đã bị khóa lại. Quái lạ, Diệp Phong mất hết hứng thú. Thiên đạo Thần Châu phất tay đánh tan luồng năng lượng hư vô này, để nó ra trì lên Đại lục Thần Châu, sau đó bày ra vẻ mặt thần bí mà nói, Diệp Phong, ta mới biết được một tin tức cực kỳ trọng yếu từ Thượng Cổ Long Đình, ngươi nhất định phải nghe để sớm chuẩn bị. Xin lắng tai nghe. Diệp Phong lại cảm thấy hứng thú. Thiên đạo Thần Châu lập tức nói ra bí mật mình nghe thấy được từ Thượng Cổ Long Đình, khiến Diệp Phong biến sắc. Ý ngài là ngoại trừ một ít thiên kiêu của nguyên hội trước và thời kỳ càng xa xưa chuyển thế đến Thần Châu ra thì còn có một số lão quái vật chuyển thế. Diệp Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu, những lão quái vật này đều không phải đèn đã cạn dầu. Đúng thế, Thiên đạo Thần Châu khẽ gật đầu, nhưng ta rất hiếu kỳ, vì sao họ cũng lựa chọn đầu thai đến Đại lục Thần Châu. mà không phải nơi có hoàn cảnh tu hành tốt hơn như tiên giới và cửu đại thượng giới của tam thiên giới chứ? Có liên quan đến chuyện gần đây ngài bỗng hấp thu được nhiều năng lượng hư vô như vậy không? Diệp Phong bén nhạy để mắt tới điểm này. Ồ, Thiên Đạo Thần Châu lập tức hít sâu một hơi, thầm nghĩ không phải là bị một ít tồn tại thần bí sắp xếp sẵn đó chứ? Cái này vậy làm sao cho phải đây? Đây không phải chuyện tốt gì. Thiên Đạo Thần Châu bắt đầu lo lắng cho an nguy của mình. Ông ta chỉ là một thế giới đại thiên. Nếu có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy đóng quân và tu hành ở chỗ này, nhất định sẽ khiến nơi này trở nên càng phồn hoa và cường thịnh, thậm chí có thể trở thành trung tâm tam giới, hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu và cường giả tu hành đến. Nhưng lỡ có cường giả đỉnh cấp đấu pháp ở chỗ này, giáng một trưởng xuống thì cả thần châu đều xong đời. Đây là cục diện cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại. Ta hoài nghi là thiên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.